Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Phá Trận Chi Pháp. Trần Sơn làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên này nói lại là thật, tòa này cung điện bốn phía thế mà thật bao phủ lôi đình sát trận. Mà hắn mới vừa rồi còn một mực chắc chắn tòa này trong cung điện không có khả năng tồn tại cái gì. Lôi đình sát trận, bây giờ lại bị trần trụi mà làm mất mặt. Không chỉ có như thế, Triệu Yên Vân còn trừng mắt liếc hắn một cái. Hại hắn tại Triệu Yên Vân trong lòng địa vị thẳng tắp hạ xuống. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ không hiểu nộ khí. Mà hết thảy này đều là thiếu niên trước mắt này chiếu thành. Triệu Yên Vân bọn người đồng dạng kinh hãi. Mặc dù các nàng lựa chọn tin tưởng Tứ Niên, nhưng là sự tình thật phát sinh, như trước vẫn là để các nàng cảm thấy một trận hoảng sợ. Ông, nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Tại Trần An trên đỉnh đầu thế mà lần nữa có lôi quang hội tụ. Mà lại so với trước đó cái kia đạo càng thêm kinh khủng. Một khi rơi xuống, cái này Trần An hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần An cũng cảm nhận được trên đầu bao phủ khí tức khủng bố. Vội vàng hướng cái này lôi đình sát trận bên ngoài chạy tới. Thế nhưng là tốc độ của hắn căn bản không kịp tại lôi đình rơi xuống trước đó. Chạy ra lôi đình sát trận. Trần Sơn đại ca, cứu ta. Trần An cảm nhận được sau lưng truyền đến càng thêm khí tức khủng bố. Vội vàng hô lớn, ta làm sao cứu ngươi? Ta đi vào cũng là chịu chết à. Trần Sơn cả giận nói, cái này lôi đình sát trận khủng bố như thế. Hắn đi vào đó cũng là đang tìm cái chết. Triệu Yên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tiếp lấy liền muốn chạy về phía lôi đình sát trận. Nhưng mà nàng lại nhìn thấy một thân ảnh từ nàng bên cạnh vút qua. Hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vào trận pháp. Oanh, nhưng vào lúc này, lôi đình sát trận dành dụm lôi đình cũng vào lúc này rơi xuống. Không, chấm ngoặc kép. Trần An nhìn xem kia cấp tốc mà đến lôi đình. Ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Chờ mắt nhìn kia kinh khủng lôi đình rơi xuống. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Một trường vỗ tại trên ngực hắn. Trong nháy mắt đem hắn đánh ra lôi đình trận pháp phạm vi. Mà đạo thân ảnh kia lại thật sự bị lôi đình trận pháp hình thành lôi đình cho anh chúng. Từ Niên, chấm ngoặc kép. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao đều là che miệng la hoảng lên. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Từ Niên cả người cũng bị đánh bay ra. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao vội vàng chạy vội đi lên. Thần sắc lo lắng. Khụ khụ, ta không sao. Từ Niên từ dưới đất ngồi dậy. Cười thảm nói. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao gặp đây. Lúc này mới thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, thật là khủng khiếp lôi đình. Nếu như không phải vừa rồi kia một cái chớp mắt ta ngưng tụ băng thuẫn cùng có lân giáp hộ thể. Coi như không chết cũng phải trọng thương. Từ Niên trong lòng nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lợi dụng băng xương cự long thiên phú hình thành thật dày băng thuẫn. Đồng thời trên thân lại bao trùm một tầng lân giáp. Nhưng mà coi như thế, như trước vẫn là bị cái này kinh khủng lôi đình cho đánh xuyên. Bất quá còn tại đánh xuyên về sau lôi đình uy lực đã không có nhiều ít. Đối Từ Niên cũng đã không tạo được tổn thương gì. Cái này lôi đình sát trận quá lợi hại. Tối thiểu nhất muốn tam tinh thể sẽ lấy bên trên cường giả mới có thể chống lại. Chúng ta vẫn là đi đi. Từ Niên lắc đầu nói. Triệu Yên Vân bọn người gật gật đầu. Cái này lôi đình sát trận uy lực bọn hắn đã từng gặp qua. Xác thực kinh khủng dọa người. Từ Niên, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Ta vì đó trước đối ngươi bất kính xin lỗi. Trần An xấu hổ đi đến Từ Niên trước mặt nói. Không có việc gì, người không biết vô tội. Nếu như ta thật trách tội các ngươi, vừa rồi liền sẽ không xuất thủ cứu giúp. Từ Niên không thèm để ý cười nói. Triệu An một trận cảm kích. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện trước mắt Từ Niên là một cái đáng giá tôn kính người. So sánh với một bên Trần Sơn, không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Ta đề nghị cái này lĩnh đội vẫn là từ Từ Niên huynh đệ tới làm đi. Có ít người thật sự là không thích hợp làm đội trưởng. Trần An một mặt tức giận nhìn xem Trần Sơn. Nói, vừa rồi Trần Sơn thấy chết không cứu, để hắn cảm thấy 10 phần tâm lãnh. Trước lúc này, Trần Sơn thế nhưng là một mực châm ngòi hắn đi ép buộc Từ Niên. Hiện tại hắn vứt bỏ cánh tay có thể nói là gieo gió gặt bão. Nhưng là vừa rồi Trần Sơn thấy chết không cứu lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Trần An, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Sơn lập tức phẫn nộ nhìn về phía Trần An. Ta cũng đồng ý Từ Niên tới làm đội trưởng. Triệu Yên Vân cũng tại lúc này mở miệng nói. Đã sớm nên như thế. Huynh đệ của ta Từ Niên bản sự há lại cái này hai hàng có thể so sánh. Trần Vô Địch đồng dạng khinh thường nói. Ta cũng tán thành. Trần Giao cũng đi theo gật đầu nói. Từ Niên bản sự, nàng cũng nhìn thấy. Chẳng những hữu dũng hữu mưu, mà là tính cảnh giác cũng muốn so với bọn hắn ở đây tất cả mọi người cao hơn. Trần Sơn triệt để không nói. Bất quá sắc mặt lại là giống như heo bụng. Tốt, đã tất cả mọi người cảm thấy ta thích hợp làm lĩnh đội. Vậy ta trước hết tạm thời đảm nhiệm đội trưởng. Ta hy vọng mọi người hết thảy hành động nghe theo chỉ huy của ta. Cái này tổ địa rõ ràng muốn so chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm nhiều lắm. Hết thảy nhất định phải cẩn thận. Từ Niên cũng không còn trì hoãn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu Yên Vân bọn người nhao nhao gật gật đầu. Trần Sơn thì là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà lại không có người bận tâm cảm thụ của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn đối Từ Niên hận ý lại sâu hơn mấy phần. Đại ca, ta có thể giúp người phá mất cái này lôi đình sát trận. Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị rời đi tòa này cung điện lúc, một đạo rụt rè thanh âm lại tại Từ Niên trong đầu vang lên. Tiểu Vũ, người nói người có thể phá trận. Từ Niên sững sờ, dừng lại vừa mở ra bước chân. Một mặt kinh ngạc, không sai. Thanh âm này nơi phát ra chính là tiểu Từ Vũ. Trận pháp này bên trong có một đạo tụ lôi phù, ẩn chứa trong đó cường đại lôi đình. Bất quá ta trời sinh không sợ lôi đình. Cái này lôi đình công kích đối ta không có nguy hại. Ta có thể giúp đại ca đem cái này tụ lôi phù bên trong lôi đình cho hút vào rơi. Dạng này cái này lôi đình sát trận liền tự sụp đổ. Tiểu Từ Vũ giải thích nói. Thật, vậy thì tốt quá. Từ Niên trong lòng lúc này vui mừng. Tiểu Từ Vũ trước đó có thể miệng phun lôi đình. Từ Niên liền hoài nghi Tiểu Từ Vũ là lôi thuộc tính yêu thú. Hiện tại xem ra đúng là. Làm sao rồi? Triệu Yên Vân mấy người cũng phát hiện Từ Niên dị tượng. Kinh ngạc không hiểu hỏi. Trần Vô Địch mấy người cũng nhao nhao dừng bước lại. Một mặt không hiểu nhìn về phía Từ Niên. Ta biết làm sao phá vỡ cái này lôi đình sát trận. Các ngươi chờ ta ở đây một chút. Ta thử nhìn một chút. Từ Niên đối mọi người nói. Nói xong liền quay đầu hướng về kia lôi đình sát trận đi đến. Triệu Yên Vân bọn người sững sờ. Phá vỡ lôi đình sát trận. Chuyện này không có khả năng lắm a. Khủng bố như thế lôi đình sát trận. Làm như thế nào phá? Ngay tại lúc bọn hắn nghi hoặc thời khắc. Từ Niên liền đã đi tới kia lôi đình sát trận bao trùm biên giới. Chỉ gặp Từ Niên tại lôi đình sát trận biên giới dừng bước lại. Trong miệng hét lớn một tiếng. Từ Vũ, nhìn ngươi. Vâng, đại ca. Cùng lúc đó, bầu trời liền vang lên thanh âm non nớt. Tiếp lấy một cái to lớn hắc ưng liền xuất hiện trên không trung. Đạo thanh âm này cũng không phải là truyền âm, mà là chân chính trong miệng phát ra thanh âm. Ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. Miệng nói tiếng người. Cửu tinh chiến tông đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Móa, đây không phải Từ Niên cái kia chiến sủng sao? Ngay cả nó đều đạt tới cửu tinh chiến tông đỉnh phong rồi. Trần Vô Địch một mặt khiếp sợ hét dầm lên. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao cũng là một mặt chấn kinh. Thôi đi, không phải liền là cửu tinh chiến tông cấp bậc yêu thú sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Trần Sơn khinh thường nói. Nhưng mà Trần Vô Địch. Trần Giao cùng Triệu Yên Vân đồng thời trừng mắt về phía Trần Sơn. Chăm miệng một lời nói ra. Vậy ngươi có biết hay không đầu này yêu thú mấy tháng trước vẫn là tinh thần cảnh chiến giả cấp? Bậc, lời này vừa nói ra. Trần Sơn tại chỗ ngạc nhiên. Thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình. Hết chương.